Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân gia đình nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 374 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. À quên nữa, nhớ nhấp vào cái nút đăng ký nha. Rồi tại có nhiều bạn xem mà chưa có đăng ký kênh của Lát. Rồi. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ngay khi cái đám sương mù tản mát đi, nơi Hàn Lập đứng khi trước bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Vũ Y nữ tử vội vàng hướng cái thần niệm đảo qua khắp nơi xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Hàn Lập, làm trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đạo hữu không cần phải giật mình vậy đâu, đám người tộc Thanh Dược cũng sắp tới rồi đó, nên nhanh chóng hành động thôi. Bỗng nhiên trong tai của nữ tử là một giọng nói lạnh lùng truyền đến, nghe vậy thì nàng càng trở nên kinh sợ, cũng không chần chờ thêm nữa mà liền kích phát ra cái tấm phù lục ở trong tay. Đồng dạng một luồng tử quang hiện lên, thân hình Vũ Y thiếu nữ lẫn ở trong đàn sương mù tím tản mát cũng từ từ biến mất không thấy. Thái nhất hóa thành phù ở vào tay của những người có tu vi khác nhau thì hiệu quả ẩn nạp thân hình cũng hoàn toàn bất đồng. Với tu vi hợp thể của nàng thì hiệu quả vượt xa so với Hàn Lập khi còn tu vi hóa thần hoặc là luyện hư kích phát. Trừ phi có tồn tại ma tôn trong đám người Thanh Dược tộc cẩn thận sử dụng thần niệm tra xét qua, nếu không thì căn bản cũng không thể nào phát hiện ra Vũ Y thiếu nữ đang ẩn nặc mảy may được. Còn về phần Hàn Lập lúc này khi sử dụng thái nhất hóa thanh phù thì khác. Ngoại trừ những gã đỉnh giai ma tôn chỉ kém cảnh giới đại thừa chừng nửa bước, còn nếu là dạng ma tôn bình thường thì căn bản không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn được. Lúc này con phi xà to lớn ở phía xa hướng về phía ngọn núi có sương mù bao phủ ở trên cao cũng từ từ dừng lại, huyền phù ở trên không. Lão giả ma tộc dẫn đầu sau khi nhìn khắp nơi đánh giá vài lần, liền giơ tay bắt quyết hướng xuống phía dưới. Một đạo thanh quang bắn nhanh ra, chợt lóe lên rồi lướt đi mà biến mất ở trong sương mù. Sau một lát công phu, mùi hương trong sương mù thoáng cái bỗng trở nên nồng đậm gấp mấy lần. Đồng thời một trận dao động khác thường truyền đến, sương mù bị tách ra, hiện ra một cái thông đạo rộng chừng một trượng. Ở phía xa thông đạo có thể nhận thấy bóng dáng mơ hồ của các tòa kiến trúc xây dựng. Lão giả ma tộc thấy vậy không chút chần chờ, chân dẫm mạnh vào con cự xà một cái. Nhất thời ma thú hú lên một tiếng tê tê thánh thót, thanh quang chớp động, thân hình chốc thu nhỏ lại vô số lần. Lão giả tay áo rung lên, đem con tiểu xà nhanh chóng thu vào. Liền đó lão giả quay lại nhìn cái đám người tuổi trẻ và mỉm cười nói vài câu, rồi lập tức hướng phía thông đạo bay đi. Đám ma tộc trẻ tuổi cũng vui cười hớn hở theo sát bay vào trong đó. Chỉ khoảng thời gian vài cái hô hấp, đoàn người biến mất bên trong thông đạo không thấy bóng dáng. Sau một trận quay cuồng, sương mù từ hai bên thông đạo cũng từ từ khép lại như lúc ban đầu. Những ma tộc phụ trách trông coi cấm chế kia tự nhiên cũng không phát giác ra được lúc cái đám người trở về có hai đạo thân ảnh như có như không lặng lẽ theo sát phía sau lưng của đám ma nhân tiến vào thông đạo. Một lúc lâu sau, trên một tòa tháp hắc mộc cao hơn trăm trượng, thân hình mơ hồ của Hàn Lập vẫn đứng yên không nhúc nhích, huyền phù trên không trung nhìn xuống. Phía dưới là cái sơn trại lớn không thua gì một cái thành thị loại nhỏ. Trại này có diện tích chừng hơn vạn mẫu, dựa vào ba ngọn núi bao bọc, xung quanh trồng những loại cây cự mộc cao lớn che kín cả bầu trời, tạo thành một hàng rào bảo vệ nghiêm mật. Các cây cự mộc này toàn thân vỏ màu tím và phát ra một mùi hương nồng đậm, đúng là mùi hương vốn có của nơi đây. Ở bên trong hàng rào là một đám kiến trúc bằng gỗ lớn nhỏ không đồng nhất, đủ để chứa cả hơn 10 vạn ma tộc nhân sinh sống. Đối với người Thanh Dược tộc ít ỏi thưa thớt mà nói, thì nơi đây đúng là một nơi quy tụ đông đúc tộc nhân. Mà trong số kiến trúc bên trong huân hương trại thì có vài chỗ bộ dáng khác thường, không ít các cây cự mọc bao quanh vài tòa lầu cát nhỏ vào bên trong, dường như muốn che giấu cái điều gì đó. Hàn Lập la mang trong mắt xoay chuyển, đem toàn bộ sơn trại nhìn qua một lần xong, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở một chỗ kiến trúc có cấm chế dao động. Ở quận kiến trúc phía ngã tư đường gần đó, có một đám vệ sĩ Thanh Dược tộc không ngừng tuần tra canh gác, mà cái đám Thanh Dược nhân tộc thường cũng tránh xa nơi đó, vẻ như không dám tùy tiện đến gần. Lam màn trong mắt của Hàn Lập chợt tắt, thân hình trong suốt từ trên tháp gỗ từ từ hạ xuống, đáp lên cái mặt đất nơi hoàn toàn không có bóng người này. Cuối cùng hào quang chợt tắt, một gã Thanh Dược nhân với khuôn mặt độc nhất vô nhị thoáng nhìn giống như Hàn Lập, không một tiếng động hiện ra. Cái loại biến ảo bí thuật che giấu thân phận này tuy không có hiệu quả ẩn nặc như là thái nhất hóa thanh phù, nhưng hẳn cũng đủ để trà trộn vào cái đám ma nhân bình thường. Hàn Lập cười lạnh, nghênh ngang đi ra ngoài đường, hướng phía đám kiến trúc nhỏ kia đi đến. Cùng thời gian đó, ở một ngã tư đường khác trong sơn trại, Vũ Y thiếu nữ cũng thu hồi tác dụng ẩn nạc lại, biến ảo thành một nữ tử ma tộc trẻ trung, thân sắc thông dong hướng một góc hẻo lánh khác mà đi đến. Trên tay của nàng lúc này đang bí mật giữ một cái tấm thiết bài, bộ dáng đỏ như máu, trên đó mơ hồ phát ra một cổ dao động như có như không. Mở ngay một góc bên kia thì đứng là một tòa lầu cát to lớn rất là đáng chú ý. Tại một căn nhà gỗ nhỏ ngay góc vắng của huân chương trại, của huân hương trại, bên trong một tầng ngũ sắc quang đoàn mơ hồ có hai bóng người ngồi xếp bằng mặt đối mặt. Đúng là Hàn Lập và Vũ Y thiếu nữ đã dò xét suốt hai ngày nay. Lúc này hai người vẻ mặt ngưng trọng như đang nói chuyện với nhau điều gì đó. Nói như vậy thì tiên tử đã xác định cái tòa nhà kia có thanh dược tộc hạch tâm đệ tử ở sao? Hàn Lập hỏi một câu. Tuyệt đối là không sai đâu, pháp khí của ta phản ứng mãnh liệt phi thường. Nói cho Hàn huynh hay nè, chỗ khả nghi này ta đã tra xét qua rồi, chẳng những có hạch tâm đệ tử, hơn nữa sợ rằng không chỉ có một người đâu. Nơi này hơn phân nửa là nơi tộc thanh dược tộc dùng cho hạch tâm đệ tử để tu luyện đó. Điều này hẳn là một tin tốt, mà cũng là một tin xấu đó. Vũ Y thiếu nữ than nhẹ rồi trả lời. Như thế nào vậy? Diệp tiên tử cảm thấy không tốt lắm để xuống tay hả? Hàn Lập ngược lại hỏi thêm. Nếu đem hạch tâm đệ tử trong trại tập trung vào một nơi á, thì khẳng định cấm chế nơi đó rất mạnh rồi, có thể còn có thanh diệt tộc ma tôn trấn thủ nữa. Nói không chừng còn không phải chỉ có một tên đâu. Như vậy á, thì kế hoạch ban đầu đích xác là rất khó thực hiện rồi, mà thời gian còn lại cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta cũng không thể cứ tiếp tục chờ đợi được. Vũ Y thiếu nữ trái lại thản nhiên thừa nhận. Không có quan hệ đâu, nếu khéo léo ra tay á, mà không được á, thì phải dùng sức mạnh thôi. Mấy tên ma tôn ma tộc kia ta sẽ giúp người cuốn lấy trong chốc lát. Ngươi chỉ cần để ý đến cái đám ma tộc đệ tử hạch tâm là được rồi. Như vậy hẳn là không có vấn đề gì chứ. Hàn Lập nhíu mày rồi lạnh nhạt nói. Không có ma tộc ma tôn giả quấy rầy á, thì bắt sống một gã hạch tâm đệ tử hẳn không có vấn đề gì rồi. Bất quá chúng ta một khi động thủ, nếu không thể thoát thân trong thời gian ngắn á, thì cái đám cao giai ma tộc khác sẽ lũ lượt kéo tới đây. Lấy độ lớn của huân hương trại này á, thì số lượng trung giai cao giai thanh dược tộc á, phải rất là nhiều. Chỉ sợ ngay như tồn tại ma tôn cũng ít nhất là 7-8 gã đó. Đó là chưa nói đến cái đám luyện hư tu di nữa. Mặt khác là phải phá vỡ cái đại trận cấm chế nơi đây nữa, cũng phải tốn kém một phen khó nhọc tay chân đó nha. Vũ Y thiếu nữ liên tục lắc đầu rồi than thở nói. Chuyện phá cấm chế cũng cứ giao cho Hàn mẫu là được rồi. Tại hạ đối với trận pháp chi đạo cũng có chút nghiên cứu, trải qua hai ngày nay quan sát đã phát hiện được một chỗ yếu nhược rồi. Hàn Lập dường như đã định liệu trước rồi nói. Nếu là như vậy thì coi như không có vấn đề gì lớn rồi. Chỉ cần có thể nhanh chóng rời huân hương trại này thì chắc hẳn cái đám ma tôn không thể đuổi kịp chúng ta đâu. Nhưng cái điều cố kỵ của ta là không biết hóa thân của tình Lăng Nguyên Thánh Tổ kia đang ẩn nấp ở nơi nào nữa. Vũ Y nữ tử nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lăng Nguyên Thánh Tổ hóa thân hả? Nó tốt nhất là không nên xuất hiện đi. Nếu không thì cũng chỉ có thể mượn bảo vật đem hắn tạm thời dây khốn một lúc thôi. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe rồi nói. Ồ, điều này chính là tình hình xấu nhất đó. Thôi quên đi, việc này tạm thời không cần nói tới dội. Hay chúng ta tạm thời điều tức nghỉ ngơi, đợi đến tối thì lập tức động thủ, tránh phải lo lắng đêm dài lắm mộng. Vũ Y thiếu nữ đề nghị. Được rồi, cứ theo như lời của tiên tử đi. Hàn Lập liền gật đầu không có ý kiến gì nữa, hai mắt cũng nhanh chóng bắt đầu nhập định. Vũ Y thiếu nữ sắc mặt âm trầm bất định, cẩn thận cân nhắc lại một hồi. Sau khi cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn, đôi mắt xinh đẹp cũng từ từ nhắm lại. Khoảng 7-8 canh giờ sau, tại một tòa đại điện nhìn không mấy bắt mắt ngay trung tâm của huân hương trại. Bên trong là một gã ma tộc có mái tóc đen thùi sáng bóng. Trên trán trải rộng các nếp nhăn, đang ngồi xếp bằng trên một cái giường bằng phát. Cái giường băng, phát ra hào quang thanh sắc. Hắn đang cúi đầu yên lặng tu luyện một loại công pháp nào đó. Dựa vào khuôn mặt của cái gã ma tộc thì nhìn không ra tuổi tác, nhưng linh áp từ trên người hắn thì lại thực sự là kinh người, rõ ràng là một gã ma tộc có tu vi ma tôn cường đại. Ở phía trước không xa cái giường ngọc của hắn khoảng độ một trượng, có một tòa tế đàn nhỏ hình thù cổ quái bằng đá, cao vài thước, mặt ngoài trải rộng chi chít ký hiệu tựa hồ cực kỳ bất phàm. Đột nhiên cái tế đàn tản ra một đám hắc sắc quang đoàn, rồi phát ra tiếng tê tê vang dội. Gã ma tộc nam tử nguyên bản đang chăm chú tu luyện, bỗng nhất thời cả kinh ngẩng đầu lên, để lộ ra một đôi mắt xanh biếc, sáng như sao chớp động không ngừng.

Một nữ tử yếu ớt nhất ở trong đó rõ ràng chính là phu nhân mặc váy xanh lúc trước. Những cái tên ma tôn thanh dược tộc này nhìn về hư không trống rỗng phía xa, sắc mặt tên nào tên ấy cũng đều xanh mét xám ngắt cả. Không ngờ lại để cho hai cái tên tặc thủ để trốn thoát mất rồi. Xem biến thân của bọn chúng á, thì chẳng lẽ là mấy lão quái vật của Thú Tôn Điện hay sao? Một lão giả râu đỏ đột nhiên đập mạnh cái quải trượng đang nhánh ở trong tay, giận dữ nói. Có thật biến hóa, nhưng chưa hẳn là người của Thú Tôn Điện đâu. Mấu chốt là hai người này chạy tới trại của chúng ta làm gì vậy? Thanh Trường Ác Lão, ngươi là người cảnh báo đầu tiên có phát hiện được gì không vậy? Một tên ma tôn khắp người đen nhánh, nhìn không rõ mặt mũi, lạnh lùng hỏi phụ nhân váy xanh. Một tên đệ tử có chân huyết ở Thánh Linh Điện bị hai kẻ này cướp mất rồi. Phụ nhân chần chờ giây lát rồi trả lời có hơi chút xấu hổ. Quả nhiên là người tới vì Thanh Loan chân huyết. Chỉ là một tên đệ tử bị cướp đi, còn những người khác thì có sao không vậy? Ma tôn đen nhánh kia hừ lạnh một tiếng, cũng không cảm thấy có gì là lạ nhưng vẫn hỏi thêm một câu. Những đệ tử khác thì không có việc gì, chẳng qua chỉ là bị hôn mê ngất đi. Có điều cái tên đệ tử bị cướp đi kia có tiềm lực trong đám đệ tử của chân huyết đủ để đứng vào hàng ngũ 5 người đứng đầu đó. Phụ nhân lắc đầu rồi nói. 5 người đứng đầu hả? Nói vậy cũng có nghĩa là không thể bỏ mặc như vậy được rồi. Sau khi trở về lập tức liên lạc với Thánh Tổ Đại Nhân. Hai người này có thần thông rất cao, chỉ có Thánh Tổ Đại Nhân đích thân ra tay mới có thể ngăn cản lại cái gã tặc tử này được thôi. Ma Tùng đèn nhánh âm trầm rồi nói. Cũng chỉ đành vậy thôi. Nếu không bắt được hai người này thì danh tiếng của bọn tộc cũng có thể bị hủy hoại trong chốc lát mất. Lần bị trộm chân huyết trước đây đã là chuyện hơn mấy vạn năm trước rồi. Xem ra không ít người đã ném cái chuyện Lăng Nguyên Đại Nhân trấn giữ bổn tộc dứt ra sầu gáy rồi. Cần phải nhắc nhở bọn họ một lần nữa mới được. Lão giả tóc đỏ cũng đồng ý rồi nói. Cứ như vậy mấy tên ma tôn này đứng tại chỗ trao đổi với nhau vài câu, sau đó cũng quay đầu độn quang trở về theo đường cũ. Lúc này Hàng Lập và Vũ Y thiếu nữ sau khi biến thân cũng bay một mạch hơn nửa ngày, rồi tìm một sơn động bí mật tạm thời trốn vào trong đó. Nói không chừng trên người của những tên hạch tâm đệ tử còn bị động tay động chân đó, lấy chân huyết ra rồi thì chúng ta lập tức rời khỏi khu vực này thôi. Hàng Lập vừa tiến vào trong động liền lập tức trầm giọng nói với Vũ Y thiếu nữ. Điều này là đương nhiên rồi, Hàng huynh chỉ cần chờ ta nửa canh giờ thôi, ta sẽ lấy chân huyết ngay ra. Vũ Y thiếu nữ thản nhiên cười trả lời. Một cánh tay áo rung lên hướng về phía mặt đất. Trước thì một khối khăn gấm màu lam bay ra rơi xuống đảo một vòng. Một gã thanh niên thanh dược tộc hôn mê bất tỉnh xuất hiện ở trên mặt đất. Tốt, vị tiên tử nắm bắt lấy thời gian đó, ta ra ngoài động hộ pháp cho ngươi. Hàng Lập biết cái bí thuật như vậy là không nên để cho người khác quấy rầy. Sau khi nói một tiếng thì tự giác đi ra ngoài động. Vũ Y thiếu nữ cười khẽ một tiếng, đương nhiên không có ý kiến gì khác cả. Bàn tay đảo lập tức lấy ra một cái chồng trận kỳ trận bàn. Thân sắc vừa động lại lập tức xoay người sang. Một lát sau, Vũ Y thiếu nữ đi ra ngoài, vẻ vui mừng không giấu nổi trên khuôn mặt của nàng. Nhìn thân sắc của tiên tử vậy, hẳn là đã lấy ra được chân huyết vào tay rồi hả? Hàng Lập hỏi, ánh mắt sáng ngời. Không chỉ lấy được Thanh Loan chân huyết đâu, mà độ tinh khiết của chân huyết còn vượt xa tưởng tượng của tiểu muội nữa. Xem ra cái tên ma tộc chúng ta bắt được cũng không phải là hạng người vô danh trong đám đệ tử trọng yếu của Thanh Dực tộc đâu. Có điều càng như thế thì chúng ta lại càng phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đây là một phần chân huyết của Hàng huynh, đạo hữu nhận lấy nè. Vũ Y thiếu nữ cười khẽ một tiếng, ném cho Hàng Lập một cái bình nhỏ màu trắng, rồi thận trọng nói với thần sắc nghiêm túc. Hai mắt của Hàng Lập sáng ngời, vươn một bàn tay ra chộp lấy cái bình nhỏ vào lòng bàn tay, khẽ mở nắp, thần niệm quét vào trong bình. Không sai, đích thực là Thanh Loan chân huyết. Tốt rồi, vậy hiện giờ chúng ta liền rời khỏi Thiết Sa lĩnh này thôi. Nét mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ vui mừng, sau khi thu lại cái bình nhỏ thì lập tức nói. Cứ như vậy, hai người lại tiếp tục đề khởi độn quang, một lần nữa hóa thành hai đạo độn quang, nhàn nhạt phá không bay đi theo cùng một hướng. Hai ngày sau, một đội ma tộc của Thanh Dược tộc phát hiện ra cái tên thanh niên ma tộc kia bất tỉnh nhân sự trong một sơn động. Mặc dù hắn vẫn còn tính mạng, nhưng chân huyết ở trong cơ thể không còn một giọt nào. Việc này dẫn tới không ít xôn xao trong những người Thanh Dược tộc trong trại. Nhưng không lâu sau, một tin tức kinh người hơn lặng lẽ lan truyền trong đám ma tộc cao cấp. Hóa thân của vị đại nhân Lăng Nguyên Thánh Tổ mà cả tộc bọn họ trông chờ làm chỗ dựa kia, trước đó không lâu sau một lần đi xa cũng bị trọng thương trở về nơi ở, đồng thời lập tức tuyên bố bế quan không hề tiếp kiến bất kỳ ngoại nhân nào nữa. Một số tôn giả ma tộc biết được chân tướng sau khi xác nhận chuyện này thì cảm thấy sợ hãi vô cùng, gần như toàn bộ đều không hẹn mà nhất trí ngậm miệng không nhắc tới chuyện này nữa. Hơn nữa còn phát ra lệnh cấm tộc nhân bàn tán về các sự tình liên quan. Cứ như vậy, một chuyện vốn cho là không ít thế lực ma tộc phải chú ý tới vậy mà lại bị mạnh mẽ đàn áp đi. Chỉ sau mấy ngày lan truyền ở trong Thanh Dược tộc ở Thiết Sa Lĩnh thì không còn bất kỳ tin tức nào lộ ra nữa. Một năm sau, tại Ma Nguyên Hải tiếng tăm lừng lẫy ở ma giới, có một chiếc hắc lục cự thuyền được kéo bởi những con hải thú bộ dáng như cá voi đang rẽ sóng chạy đi như bay trên mặt biển đen ngòm. Mà bầu trời trên cao cách mặt biển khoảng hơn 100 trượng, từng đoàn hắc vụ quay cuồng không ngừng, thỉnh thoảng lại có những rạch chớp hình cánh cung màu bạc lóe lên, mơ hồ truyền đến những tiếng lôi minh ầm vang như là rồng ngâm. Ở ngay trước mũi thuyền có một nam một nữ đang đứng gần rào chắn như đang ngắm nhìn cái gì đó nơi mặt biển xa xa phía trước. Ma Nguyên Hải được gọi là khởi nguồn của ma tộc, luận về độ nồng đậm của ma khí thì quả nhân danh bất hư truyền. Chẳng qua các loại hỗn độn tạp khí pha trộn vào trong đó cũng không hề ít, chỉ sợ ma tộc bình thường không thể tại nơi này mà tu hành được. Nam tử có khuôn mặt màu vàng nhạt, bất động thanh sắc bỗng nhiên mở miệng rồi nói: Tiểu muội nghe nói cái loại hỗn độn tạp khí này á, so với trước kia đã tiêu tán đi không ít rồi. Nơi này mấy trăm vạn năm trước á, là một trong những cấm địa tại ma giới, người bình thường tuyệt đối không thể tùy ý ra vào. Nói như vậy chỉ cần thêm vài năm nữa, cái loại hỗn độn tạp khí này sẽ tự động tiêu tán hết. Khi đó nơi này lại có thể lại trở thành một thánh địa của ma tộc không chừng rồi. Người nữ tử bộ dáng yêu kiều nhỏ nhắn, khuôn mặt tú lệ cười khẽ rồi nói: Hai người này đúng là Lũng Gia lão tổ cùng nữ tử họ Diệp kia. Hiển nhiên là hai người hàng lập cùng những người khác đã tụ tập lại cùng nhau. Hiện giờ tất cả đang ngự thuyền tiến vào sâu trong Ma Nguyên Hải. Chúng ta phải mất đến 912 hổ mới tới được nơi đây. Cho dù phiến hải vực này có điều gì cổ quái đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không có ý buông tay đâu. Nhưng thật là ngoài ý muốn, là nơi này cường độ lôi điện lại rất là mạnh đó. Ngay cả việc phi hành ở tầm thấp cũng vô pháp làm được nữa. Lũng Gia lão tổ có chút bất đắc dĩ trả lời: Cũng không hẳn là không thể phi hành ở tầm thấp được đâu, nhưng nếu phi hành trong một thời gian dài thì thực sự là ăn không tiêu đâu. Với lôi điện công kích dày đặc như vậy, cho dù tu vi có thâm hậu đến mấy cũng vô pháp chống đỡ được lâu. Vũ Y nữ tử thản nhiên cười rồi nói: Mặc kệ sự tình như thế nào, nếu để tìm được hòn đảo nơi tọa lạc của Tẩy Linh Trì thì chỉ sợ mất nhiều thời gian hơn so với dự tính ban đầu đó. Thông tin từ mấy vị linh tộc đạo hữu cung cấp quả thật là rất mơ hồ. Trước tiên chỉ có thể tìm đến vài phiến hải vực đặc thù, rồi từ đó mới có cách xác định được vị trí của hòn đảo kia thôi. Mà lấy diện tích rộng lớn của Ma Nguyên Hải thì vực này nhất định phải dựa vào vận khí mới mong tìm được tới nơi rồi. Lũng Gia lão tổ thở dài một hơi rồi giảng giải. Vũ Y nữ tử nghe xong lời này, nét tươi cười chợt tắt, thay vào đó là vẻ trầm ngâm. Một hồi lâu sau mới chậm rãi nói: Thời gian còn lại của chúng ta hiện giờ cũng không còn nhiều như ban đầu tưởng tượng nữa. Hiện giờ phỏng chừng đã có vài thế lực ma tộc đã bắt đầu chú ý đến cái đám tồn tại hợp thể kỳ lạ mặt chúng ta rồi. Một khi họ biết rõ ràng lai lịch của chúng ta thì hẳn là có thể phiền toái lớn tìm tới đó. Dưới tình hình này cứ mỗi một tháng trôi qua thì mối nguy hiểm bại lộ thân phận càng lúc càng lớn thêm một phần rồi. Việc này Lũng mẫu thật sự rõ ràng, nhưng như đã nói khi trước đó, chúng ta đã đâm lao thì đành phải theo lao thôi. Huống chi còn một bước cuối cùng này nữa, đối với thế nào cũng phải cắn răng mà tiếp tục thôi. Lũng Gia lão tổ nét mặt lạnh lùng rồi nói. Vũ Y nữ tử nghe vậy thở dài một hơi, cũng không đáp lại cái gì. Nhưng lúc này, Lũng Gia lão tổ ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hỏi một câu làm cho cô gái cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này đây, tiên tử và hàng huynh đến điểm hội họp chậm hơn một tháng so với ước định khi trước. Nhìn dáng vẻ của tiên tử so với lúc trước chia tay thật có nét bất đồng nha. Xem ra trên đường đi hẳn là đạo hữu gặp được hảo cơ duyên rồi ha. Nếu đúng là như vậy thì Lũng mẫu có lời chúc mừng tiên tử cùng hàng huynh đó nha. Lũng Gia lão tổ tỏ vẻ thâm thúy nói. Lũng huynh tuệ nhãn như đuốc đó nha, chỉ một điểm biến hóa nho nhỏ của thiếp thân thôi mà khẽ liếc mắt đã nhìn ra rồi. Bất quá ta cùng hàng huynh chỉ gặp được một chút cơ duyên nho nhỏ mà thôi, so với thu hoạch của Lũng huynh cùng Huy đạo hữu thực sự không có gì đáng nói cả. Nét thẳng thốt trên khuôn mặt nữ tử biến mất, sau đó lại cười rộ lên rồi khanh khách nói. Nghe khẩu khí của tiền tử cũng chắc hẳn là đã đoán ra rồi. Bất quá tiền tử yên tâm đi, bổn tọa căn bản không có hứng thú đâu, chỉ là thuận miệng hỏi qua câu cho vui thôi. Lũng Gia lão tổ cười lên ha hả rồi nói. Vũ Y nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, làm cho bộ dáng tựa tiếu mà phi tiếu. Cùng thời điểm này, ở trong một gian phòng tầng dưới cùng của chiếc thuyền, Hàng Lập đang ngồi xếp bằng trên một chiếc giường gỗ. Với thần niệm cường đại của mình, hắn liền lén lút đem cái đoạn đối thoại giữa Vũ Y nữ tử cùng lão tổ Lũng Gia thông suốt toàn bộ, khẽ cười lạnh một cái, liền đem toàn bộ thần niệm lũ lượt thu về, trên mặt cũng dần dần hiện ra vẻ trầm ngâm. Một năm trước, hắn cùng với Vũ Y nữ tử chiếm được Thanh Loan chân huyết, nhưng lại bị hóa thân của vị Lăng Nguyên Thánh Tổ kia chặn lại bên ngoài của gần Thiết Sa Lĩnh. Kết quả là sau một hồi đại chiến, Hàng Lập đem vận dụng vài loại thần thông mạnh mẽ, lại có thêm sự trợ giúp của Vũ Y nữ tử đã đem hóa thân gã thánh tổ kia vây khốn lại rồi đánh cho trọng thương. Vì hóa thân là nguyên thánh tổ này bị thương nặng, cho dù có thoát khốn được, nhưng sau này cũng không dám truy đuổi, chỉ có thể ôm hậm hực lui về Thiết Sa lĩnh. Hàng Lập và Vũ Y nữ tử cũng không có ý muốn truy đuổi, sau đó liền nghênh ngang rời đi, mà đoạn đường tiếp theo cũng tương đối thuận lợi, mặc dù có gặp một vài sự tình nho nhỏ nhưng đều được hóa giải tương đối dễ dàng. Vào nửa tháng trước, ở một cảng nhỏ trên bờ biển đã ước định khi trước, hai người liền cùng đám người Lũng Gia lão tổ và linh tộc hội hợp. Nhưng vừa gặp mặt thì Hàng Lập không khỏi dấy lên một tia kinh ngạc. Lúc này Lũng Gia lão tổ cùng tu sĩ họ Huy vẫn hảo hảo bình yên, nhưng cái vị kim trưởng lão trong đám người linh tộc lại biệt tung không thấy bóng dáng. Lũng Gia lão tổ cũng thấy có chút ngoài ý muốn, sau khi tra hỏi một hơi, đám người linh tộc mới hàm hồ thuyết phục rằng cái vị kim trưởng lão trong nhóm họ vì một chút ngoài ý muốn mà hồn phi phách tán ngã xuống. Còn chuyện ngoài ý muốn như thế nào thì đám người linh tộc lại không hề có ý muốn nói ra. Hàng Lập cùng đám người Lũng Gia lão tổ trong lòng thập phần kinh nghi, nhưng ngược lại cũng không có truy vấn gì thêm. Hàng Lập nghĩ đến đây thì dường như nhớ ra điều gì đó, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của tên thanh niên linh tộc tên gọi là Chi Thủy kia. Người này khi trước vẫn đem đến cho Hàng Lập một loại cảm giác không mấy phần thoải mái, nhưng lần này gặp lại, cổ khí tức trước đây nguyên bản càng ngày càng âm hàn ẩn ẩn sát khí, thì nay đã biến mất không còn chút dấu vết nào. So với đám thánh linh khác hoàn toàn không có lấy một điểm bất đồng. Điều này làm cho Hàng Lập âm thầm lấy làm kỳ lạ, nói không chừng còn quan hệ với sự tình mất tích của cái vị trưởng lão họ Kim kia. Đương nhiên thì đây chỉ là phỏng đoán không chứng cứ của hắn thôi, nhưng đối với tên thanh niên linh tộc kia hắn bất giác lại tăng thêm vài phần chú ý. Hàng Lập nghĩ đến đây thì hai mắt hơi nhíu lại, trong đầu ý niệm xoay chuyển, bàn tay khẽ lực, một chiếc bình nhỏ màu trắng liền xuất hiện trên đó. Lấy ngón tay chậm rãi vuốt ve cái bình nhỏ một hồi, trên mặt không giấu nổi tia cao hứng. Có thanh loan chân huyết này, kinh chập quyết liền nhiều thêm một loại biến hóa, theo đó mà uy lực các loại biến thân khác cũng mạnh lên không ít. Mà thần thông nổi danh của thanh loan chính là khống phong lực. Tương truyền cái loại chân linh này đản sinh từ trong cửu thiên huyền phong. Mỗi khi nổi giận liền thả ra huyền phong có thể làm nghiêng trời lở đất, băng sơn địa liệt, uy lực vô cùng khủng bố. Hàng Lập đối với thần thông phong thuộc tính này trong lòng thập phần mãn nguyện, nhưng lại không giống như Vũ Y nữ tử trên đường đi một mạch đem chân huyết ra luyện hóa. Kinh trập quyết so với công pháp bình thường hoàn toàn bất đồng. Dựa trên kinh nghiệm những lần luyện hóa chân huyết trước đây, quá trình luyện hóa càng ngày càng dài, hơn nữa rất kiên kỵ bị quấy rầy gián đoạn nửa chừng. Cho nên hắn quyết định chờ mọi chuyện ở ma giới qua đi, lúc phản hồi lại linh giới mới chân chính đem thanh loan chân huyết hảo hảo luyện hóa một phen. Trong lòng đã có quyết định, bạch quang trên bàn tay chợt lóe, chiếc bình nhỏ cũng theo đó mà biến mất không thấy bóng dáng. Thời gian tiếp theo, Hàng Lập đem gạt bỏ những cái tạp niệm trong đầu, bắt đầu nhắm mắt chuyên tâm nhập định. Ngày lại ngày trôi qua, thời gian thấm thoát qua đi. Chiếc Hắc Lục cự thuyền đã trôi đi trên mặt biển đen ngòm suốt 3 tháng liên tục. Đám người Hàng Lập chia làm 3 lượt, mỗi khi đến lượt hai người này phụ trách điều khiển cự thuyền và tra xét các hải vực phụ cận, thì đám người còn lại kia được nghỉ ngơi dưỡng sức trong khoang. Mà ngoại trừ lúc chém giết mấy cái đầu ma thú không biết sống chết, thì chiếc thuyền vẫn một mạch thẳng tiến không gặp phiền toái nào lớn cả. Nhưng đáng tiếc là manh mối của hải vực mà đám người linh tộc cung cấp vẫn thủy chung không hề gặp qua. Vào một ngày, đến phiên Hàng Lập cùng Thiên Thu Thánh Nữ phụ trách cái việc điều khiển cự thuyền. Hàng Lập lạnh lẽo đứng trước mũi thuyền, nhìn mặt biển phía trước, thủy chung không nói một lời. Mà Thiên Thu Thánh Nữ không biết lấy được từ đâu một cái bồ đoàn bệnh bằng tơ vàng, hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng cách xa Hàng Lập mấy trượng. Hai người đều im lặng không nói một câu, nhưng cả hai đều thả ra cổ thần niệm khổng lồ quét qua, không ngừng đem một vùng trải rộng cả vạn dặm trên mặt biển tìm kiếm. Đột nhiên Hàng Lập thần sắc khẽ động, ánh mắt lóe lên sáng như sao. Như thế nào vậy? Phải chăng Hàng huynh phát hiện ra điều gì rồi? Thiên Thu Thánh Nữ như cảm ứng được biến đổi của Hàng Lập, lập tức quay đầu lại rồi hỏi. Bên trái, hơn 3.000 dặm. Hàng Lập đáp lời một câu cục ngủng, hàm hồ vô nghĩa. Thiên Thu Thánh Nữ nghe vậy, liền không chút do dự đem thần niệm hướng phía hải vực bên trái đảo qua. Sau một hồi, trên mặt của nàng hiện lên vẻ kinh hỉ, hướng tới Hàng Lập hưng phấn nói. Mà viên san hô, so với miêu tả không hề sai biệt rồi. Đúng là cái loại đá ngầm này hẳn là không giả rồi. Hàng huynh à, ngươi đem cự thuyền đổi phương hướng tới đó đi. Ta cũng nên mời những người khác ra thôi. Hàng Lập thản nhiên gật đầu không có ý kiến gì khác. Tay khẽ bắt một đạo pháp quyết, nhằm cái đám hải thú đang kéo thuyền đánh tới. Tức thì vài loại bất đồng màu sắc linh huyết kích tới, lóe lên rồi nhập vào thân thể của đám hải thú dưới biển. mấy cái đầu thú liền rống to một tiếng, quay đầu chuyển hướng qua trái rồi kéo cự thuyền lướt đi như bay. Cùng thời gian này, Thiên Thu Thánh Nữ dùng bí thuật thông tri cho đám người Lũng Gia Lão Tổ. Không lâu sau, tất cả đám người đều xuất hiện trên đầu thuyền, không hẹn mà cùng thả thần niệm đem phương hướng lúc trước tra xét một hồi, kết quả không ai giấu nổi tia vui mừng trên mặt. Tuy không thể phi độn, nhưng nhờ có đám hải thú toàn lực thúc giục, nên tốc độ của cự thuyền tuyệt nhiên cũng không chậm chút nào. Hai canh giờ sau, trước mặt đám người là một tòa núi lớn đơn độc giữa biển, một nửa trên ngọn núi chìm hẳn vào mây đen, nửa còn lại phơi ra trên mặt biển đen ngòm. Một màn bất khả tư nghị xuất hiện, trước mặt là một ngọn núi nhưng khác thường là hình dáng lại giống như là một con cự viên ngửa cổ giang hai tay lên trời. Hơn nữa nhìn vào thì mặt mũi, tai, miệng đều hiển hiện lộ ra. Tuy rằng ở gần thì thu ráp dị thường, nhưng nếu mà ở xa xa nhìn tới thì lại vô cùng sống động. Xem ra không phải là giả rồi, đúng là ngọn núi ma viên san hô rồi. Thiên Thu Thánh Nữ chăm chú nhìn ngọn núi hơn nửa ngày mới thở nhẹ một hơi rồi nói. Theo như lời Thiên Thu đạo hữu, trong hải vực này nó đi theo hướng nhìn của ma viên á, thì khoảng một tháng lộ trình sẽ đến cái tòa đảo nhỏ kia. Nói như vậy thì hẳn là chúng ta nên tiến về hướng Tây Nam á. Vũ Y nữ tử đánh giá trên dưới ngọn núi vài lần, rồi quay về hướng Tây Nam trầm tĩnh nói. Dựa theo tin tức mà vị tiền bối của bản tộc để lại á, thì cái tòa đảo nhỏ kia nằm bên mép ngoài hải vực, nhưng có điều... Thiên Thu Thánh Nữ lộ ra vẻ sắc thái chần chừ. Chuyện đã đến bước này rồi, đạo hữu còn có điều gì không thể nói ra hay sao? Lũng Gia Lão Tổ thấy vậy liền nhướng mày không vừa ý rồi nói. Lũng huynh xin chớ hiểu lầm, không phải thiếp thân quý giấu giếm đâu, mà cái vị tiền bối trước kia ngoại trừ để lại tin tức còn ám chỉ cho đám hậu nhân chúng ta khi tới gần cái đảo nhỏ phải thật cẩn thận. Dường như khu vực phụ cận đảo nhỏ đó có một mối nguy hiểm nào đó đó. Bất quá vì hướng của tiền bối để lại phi thường mơ hồ, đến ngay cả ta cũng không hiểu sự việc cụ thể ra sao nữa, cho nên lúc trước cũng không nói với các vị. Thiên Thu Thánh Nữ giảng giải. Lại có chuyện này hả? Cái vị tiền bối này của quý tộc á, dù sao cũng là một tồn tại đại thừa, mà còn nhắn lại phải cẩn thận, chỉ sợ là việc này chúng ta cực kỳ nguy hiểm rồi. Chúng ta cũng nên chậm lại đôi chút đi, để chuẩn bị một ít thủ đoạn phòng ngừa cái đã. Hàn Lập nghe xong sắc mặt chợt biến, khẽ rùng mình một cái. À, không sai, lúc này các vị còn thủ đoạn nào thì hãy đem ra chuẩn bị đi. Ngược lại lão phu sẽ đem một cái tòa pháp trận bố trí ở trên thuyền, ít nhất cũng có thể đem cự thuyền gia tăng thêm phần nữa quy lực. Một lão giả linh tộc ho nhẹ rồi nói. Lúc mẫu trong tay có hai cái đầu thượng cổ khâu lỗi còn lưu lại, tuy thủ đoạn công kích thì không có đáng nhắc tới, nhưng luận về năng lực phòng ngự cũng đủ để sánh với tồn tại hợp thể kỳ. Có điều muốn thúc giục chúng thì phải bỏ ra hơn 10 ngày tới luyện lại mới được. Hàng mẫu thì có một bộ ma phiên uy lực không nhỏ, ta cũng để bố trí lên thuyền vậy. Hàng Lập trầm ngâm một chút rồi nói. Bộ ma phiên này Hàng Lập lấy được do đánh chết một tên ma tộc thôn giả. Nói về uy lực thì tu sĩ hợp thể bình thường tuyệt đối không dám xem nhẹ. Thật có mấy con hàng thủy tê da dày thịt béo, lại có thể phun ra hàng khí có chút hiệu dụng nữa. Hay là dùng chúng đem thay thế cái đám thú kéo hiện tại này đi. Thiên Thu Thánh Nữ suy nghĩ một chút rồi nói. Thấy cái đám hợp thể hậu kỳ Hàng Lập đã chủ động xuất thủ trước, mấy người còn lại cũng trầm ngâm một chút rồi cùng nhau xuất ra một ít bảo vật. Mọi người ai nấy đều rõ ràng, mấy cái thứ bọn họ vừa xuất ra đều không phải là hộ thân chi bảo chân chính. Nhưng sau khi được bố trí một phen, làm khả năng phòng vệ của cự thuyền tăng lên được rất nhiều. Nỗi lo lắng trong lòng của mỗi người theo đó mà giảm đi một chút. Thời gian tiếp theo, cự thuyền lại thay đổi phương hướng, nhắm thẳng cái hướng Tây Nam mà lướt đi như bay. Không ít người ở trên cự thuyền phải bận biểu với công việc của mình. Hàng Lập cũng cầm trên tay bộ ma phiên kia, chiếu theo những chỗ trọng yếu liền bố trí vào đó, mà xung quanh thân cự thuyền cũng được lão giả linh tộc ấn ký lên một cái đám ký hiệu hoa văn, sau đó lại khảm lên một ít trận bàn trên bề mặt. Sau đó không lâu, toàn bộ cự thuyền đã được đổi mới, đám thú kéo thuyền ở phía trước đã được thay bằng cái 8 cái đầu thú, mỗi con dài đến 5-6 trượng, bên ngoài toàn thân nổi lên một tầng lam quang, bộ dáng giống như là loài bò biển. Thời gian một tháng đảo mắt đã qua. Vào một ngày, cự thuyền vẫn đang lướt đi như bay ở trên ma nguyên hải, nhưng mặt biển màu đen ngòm vốn dĩ đang yên lặng, lúc này lại trở nên dao động mãnh liệt. Từng lớp sóng gió rung trời chuyển đất từ bốn phương tám hướng kéo đến cự thuyền mà đánh. Trên bầu trời, lúc này mây đen hạ xuống chỉ còn được 5-6 trượng. Trong mây mù truyền đến những tiếng sấm vang dội. Từng đạo chớp hình cánh cung lập lòe hiện ra, thỉnh thoảng lại có từng đạo hồ quang thật lớn như kêu gào lẫn nhau lao xuống phía dưới, trực tiếp đánh lên thân của cự thuyền. Cự thuyền lại được một tầng hào quang màu xanh bao phủ vào trong, tia chớp đánh vào cái tầng hào quang chỉ lóe lên một cái rồi tiêu thất, bộ dáng không bị hao tổn mảy may. mà trên cái mũi thuyền lúc này là đám người Hàng Lập cùng Lũng Gia Lão Tổ đang đứng, thần sắc ngưng trọng, dường như đang thấp giọng nghị luận cái điều gì đó. Chúng ta đã tiến vào vùng biển này 7 ngày rồi, vẫn chưa phát hiện bóng dáng của tòa đảo nhỏ kia đâu cả. Chẳng lẽ nguy hiểm mà cái vị tiền bối của quý tộc dặn lại chính là chút sóng gió trước mặt thôi hay sao? Lũng Gia Lão Tổ đang nhìn một con sóng to bên ngoài cự thuyền, sắc mặt có chút âm trầm. Lũng huynh nói đùa rồi, đương nhiên không thể chỉ có cái điểm phiền toái nho nhỏ này đâu. Mấu chốt là hiện tại thần niệm tại phiến hải vực này bị quấy nhiễu quá lớn đi, chỉ có thể cảm ứng được khoảng 10 dặm. Nói như vậy thì việc tìm ra cái hòn đảo nhỏ kia thực sự là rất khó khăn đây. Thiên Thu Thánh Nữ nhíu mày rồi nói. Cũng may là Hàng Huynh cùng Bạch Huynh đều có linh mục thần thông, có thể nhìn tới một địa phương rất xa. Nếu không như vậy chỉ e là chuyện này là mò kim đáy bể rồi. Lũng Gia Lão Tổ nhìn qua phía Hàng Lập cùng với một vị thánh linh tộc đang được bao phủ ở trong màn bạch quang thở dài rồi nói. Lúc này Hàng Lập hai mắt lam mang chớp động, hướng về một bên cự thuyền tìm kiếm. Ở bên phía mạn khác của thuyền là một người tên Bạch Thích, toàn thân phát ra bạch quang, tuy không thể thấy rõ được diện mạo, nhưng mơ hồ có một luồng bạch ảnh từ giữa trán phun ra, sau đó dường như cái đạo bạch ảnh nhập thẳng vào cơn sóng to bên mạn thuyền. Lũng huynh tốt nhất là không nên quá trông cậy vào thanh minh linh mục của ta nha. Linh mục thần thông này là do ta tu luyện mà thành thôi, so với thiên phú của Bạch huynh lại hoàn toàn bất đồng, mỗi lần vận dụng là mất đại lượng pháp lực, cũng không thể thường xuyên sử dụng được đâu. Hàng Lập nghe vậy thì lâm quang trên mắt chợt tắt, cũng quay đầu lại cười khổ một tiếng. Hàng huynh thật là quá khiêm nhường rồi, tuy linh mục có đạo hữu không thể liên tục vận dụng, nhưng nói cho cùng vẫn có thể trợ giúp được Bạch đạo hữu một hai phần, như vậy cũng làm tăng hiệu quả tìm kiếm lên rất nhiều rồi. Thiên Thu Thánh Nữ cười khẽ một tiếng, thập phần khách khí rồi nói. Hàng Lập nghe xong cái lời này, khóe miệng run rẩy cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì nữa mà vận hành pháp lực ở trong cơ thể, một lần nữa đem linh mục thúc dục ra. Hai người Lũng Gia Lão Tổ cùng Thiên Thu Thánh Nữ tuy không có thần thông linh mục, nhưng cũng không vì vậy mà có ý tứ trở vào khoang thuyền, liền lẳng lặng đứng một bên như đang cân nhắc cái điều gì đó. Bất quá hai người thần sắc thông dong, nhìn kỹ cũng không thể đoán ra được trong lòng đang nghĩ cái gì cả. Thời gian từng chút trôi qua, Hàng Lập lại đem lam quang trên mắt thu về. Sau khi điều tức một hồi thì mới đem linh mục ra tiếp tục vận dụng, hướng về mặt biển phía xa nhìn lại. Nhưng đúng lúc này, lam mang trên mắt chớp động vài cái, thần sắc trở nên kinh nghi bất định, liền đem hơn phân nửa pháp lực ở trong cơ thể thúc dục đến. Tia sáng màu lam trên mắt càng trở nên chói lọi, thậm chí người ngoài từ xa nhìn tới đều cảm thấy hai mắt có chút đau nhức. Biểu hiện khác thường của Hàng Lập tự nhiên làm kinh động đến Lũng Gia Lão Tổ cùng Thiên Thu Thánh Nữ. Nhưng hai người này hiển nhiên rất thức thời, không quấy rầy chút nào. Ngược lại ánh mắt tỏ ra vẻ kinh hỉ, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Hàng Lập. Bạch huynh, ngươi qua bên này hướng ra 5.000 dặm nhìn một chút coi, coi thử xem liệu ta có nhìn lầm không vậy. Hàng Lập hít sâu một hơi, rồi bỗng nhiên hướng về nam tử tên Bạch Thích kia nói. Hả, 5.000 dặm, Hàng huynh lại có thể nhìn xa đến vậy hả? Nói như vậy thì tại hạ cũng sẽ cố gắng thử một lần vậy. Bạch Thích giật mình liếc nhìn Hàng Lập một cái, sau đó mới miễn cưỡng gật đầu. Theo đó hắn quay đầu lại, đạo bạch ảnh đang được phun ra kia cũng theo đó biến đổi phương hướng, trùng với phương hướng mà Hàng Lập mới chỉ mà đi, đồng thời toàn thân phát ra bạch quang lưu chuyển, hào quang sáng rực lên. Bên kia quả nhiên là có gì đó cổ quái đó, nhưng khoảng cách quá xa, ta không thể nhìn thấy rõ ràng được, càng không thể khẳng định đó là một hòn đảo. Sau một hồi, Bạch Thích buồn bã trầm giọng nói. Nghĩ vậy đạo hữu nè, các ngươi rốt cuộc nhìn thấy được gì vậy? Lũng Gia Lão Tổ không nhìn được mà thốt ra một tiếng hỏi. Thiên Thu Thánh Nữ cũng ngưng trọng lắng nghe. Bên kia có một mảng lôi điện bao phủ, ở trong đó dường như có một bóng đen, nhưng do lôi điện che kín nên không thể nhìn thấy rõ ràng được. Hàng Lập cũng không giấu giếm điều gì, một hơi nói ra. Lôi điện? Nơi chúng ta đang đứng bây giờ không phải đang tràn ngập lôi điện hay sao? Cũng đâu có khác gì nhau đâu. Thiên Thu Thánh Nữ nhướng mày, có chút khó hiểu hỏi một câu. Sự tình đã rõ ràng rồi, Hàng Mẫu cũng không nói gì thêm đâu. Hay gì đợi khi chúng ta đến phụ cận sẽ rõ sự tình ra sao thôi. Hàng Lập lắc đầu, thân sắc mờ ám trả lời. Tốt, vậy là lập tức đổi hướng thuyền. Lũng Gia Lão Tổ nghe vậy không chút do dự quyết định. Tiếp theo liền hướng cái đám thú hàng thủy tê phía xa phất một cái. Nhất thời cự thuyền rung lên, nhất thời hướng về phía của Hàng Lập mới chỉ mà chạy đi như bay. Lúc này Lũng Gia Lão Tổ cũng truyền âm xuống. Đám người linh tộc cùng vũ y nữ tử cũng theo nhau từ trong khoang thuyền đi ra, trên mặt khó giấu nổi vẻ hưng phấn. Nửa ngày sau, cự thuyền vượt qua đoạn đường mấy ngàn dặm, rốt cuộc cũng tới cái phiến hải vực mà Hàng Lập nói đến. Chỉ thấy trên mặt biển phía trước tối đen như mực, một phiến lôi điện màu bạc theo nhau tràn ngập từ không trung mà đánh xuống, hùng hằng đánh lên cái mặt biển rồi hóa thành vô số lôi cầu trôi nổi trên đó. Sau đó đồng loạt bạo liệt, tạo thành một phiến lôi hải rộng lớn. Tiếng sấm rền vang vọng tới tận cửu thiên. Nhìn xuyên qua cái giông tố ngập trời, có thể thấy trong lôi hải mơ hồ có một mảng bóng đen lớn tồn tại ở trong đó. Bất quá với cái lưới điện dày đặc như vậy, mắt người bình thường không thể thấy được điều gì cả. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy mà đối với người có linh mục thần thông như là Bạch Thích cùng với Hàng Lập tự nhiên không tính là cái gì cả. Đứng cách xa hơn ngàn dặm, hai người đều đồng dạng khẳng định cái bóng đen bên trong lôi hải đúng là một tòa đảo nhỏ. Có điều cái tòa đảo nhỏ này đã bị biển lôi điện bao kín cả bốn phương tám hướng. Bọn họ dù có chọn phương hướng nào thì cũng không thể tránh khỏi phải mạnh mẽ xông vào một phen. Chẳng lẽ nói cái gọi là nguy hiểm chỉ là cái đám lôi điện này hay sao? Nói như vậy thì quả thật là có chút phiền phức đó. Nhưng nếu là mạnh mẽ xông qua thì hẳn là không có vấn đề gì lớn cả. Lũng và lão tổ nhìn lôi hải phía trước cân nhắc một hồi rồi nói. Lũng huynh nếu thực sự cho là như vậy thì hẳn là có điểm sai lầm rồi đó. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn kỹ về cái hướng biển sấm chớp phía xa một chốc, làm quang trên mắt chợt lóe, sau đó bỗng nhiên thốt một câu. Hàng huynh đã nói như vậy thì hẳn là trong đó có điều gì khác biệt hả? Lũng và lão tổ cả kinh nhìn lại, kinh nghi bất định, trạng thái kinh ngạc khó hiểu. Mà Lũng gia lão tổ khó hiểu cái chuyện gì thì tập sau sẽ biết thôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.